Chương 139, đừng cho các ngươi khuôn mặt không muốn. Chương 139, đừng cho các ngươi khuôn mặt không muốn câu đi âm hồn. Đối với âm xoa mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hắn không cách nào đem thi thể mang đi. Nơi này hơn 300 cổ thi thể, âm xoa không cần nhiều như vậy, chỉ cần một cụ, có một cụ làm một chứng minh, thì có thể làm cho thành hoàng gia coi trọng, đến lúc đó sẽ có cao cấp hơn âm thần tới xử lý chuyện này, hắn liền có thể thoát thân. Hơn 300 người, giết chết sau hồn phách một cái đều không chạy mất, thi thể còn ở lại này, này âm xoa mình cũng sợ. Liên này là như thế nào đối với âm xoa cái yêu cầu này Vương Dương không có cự tuyệt, có âm ti chú ý chuyện này đối với hắn không có chỗ xấu. Vương Dương muốn chẳng qua là tìm ra chân tướng, một là hắn đã đáp ứng Sở Vũ, hai chính là những thi thể này. Vương Dương tử không cho là mình là thánh nhân, có thể đối mặt như vậy vô tội chết thảm, liền luân hồi cũng không có người. Vương Dương cảm giác mình cần phải làm chút gì. Không vì cái gì khác, chỉ vì kia lựa chọn hắn hạo nhiên chính khí. Ta là chính khí cho ta. Có thể, không thành vấn đề âm xoa nhanh chóng gật đầu, mới vừa rồi Vương Dương xin hắn hỗ trợ làm việc, hắn cự tuyệt, bây giờ một lần nữa Vương Dương hỗ trợ, hắn thật là có chút ít đỏ mặt, rất ngượng ngùng. Cổ Phong đối với Vương Dương gật đầu một cái, tiến lên một lần nữa đem thân cây nhập chung lại, cổ thi thể này đã khô héo, đơn độc cong lấy sau lưng mà nói dễ dàng tổn thương, không bằng trực tiếp đem cây này làm quan tài mang đi ra. Thân cây quan tài so với bình thường gỗ thật quan tài nhẹ rất nhiều, Cổ Phong còn có thể mang nổi. Không nên động hắn, Cổ Phong vừa định cong lên quan tài, một tiếng thê lương tiếng gào ở bên trong đại sảnh vang lên, chung quanh tựa hồ còn có tiếng vang, để cho thanh âm này lộ ra cực kỳ khủng bố. Cổ Phong đột nhiên trở về, Vương Dương cũng xoay người lại, xa xa thân cây quan tài một bên. Từ từ đi ra hai bóng người tới, một đen một trắng. Nói chuyện chính là màu trắng kia bóng dáng. Là các ngươi, được à, đi ra vừa vặn, ta đem bọn ngươi đều cầm đi cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, âm xoa lập tức dựng thẳng từ bản thân tỏa hồn liên, bóng trắng chính là bị hắn mới vừa rồi bắt đi quỷ nữ, bóng đen chính là đánh lên hắn. Cứu đi quỷ nữ quỷ hồn. Đại nhân, trước hết chờ một chút. Vương Dương đột nhiên ngăn lại âm xoa, lại nhìn mắt cây kia làm quan tài, hai cái này quỷ hồn đều là ác quỷ. Cũng không phải là đánh qua một lần qua lại, rất rõ ràng bản thân cùng Cổ Phong thực lực, bên này còn có âm xoa, hai người bọn họ chỉ cần hiện thân, tuyệt đối không thể nào là cạnh mình đối thủ, thậm chí khả năng lần nữa bị bắt. Biết rõ như vậy còn ra tới, hoặc là còn có dựa vào, hoặc là chính là chỗ này thân cây trong quan tài thi thể đối với bọn họ rất trọng yếu. Này hai loại khả năng, người sau có khả năng lớn nhất, nếu như bọn họ có dựa vào mà nói, trước kia cũng sẽ không bị bắt, lại càng không dùng bây giờ mới xuất hiện. Người này là ai? Vương Dương đưa ngón tay ra, chỉ thân cây quan tài, nhẹ giọng hỏi câu. Hai cái ác quỷ đứng xa xa, ai cũng không nói gì. Thấy bọn họ không nói lời nào, Vương Dương lại nói, tốt lắm, ta thay cái vấn đề, người này là không phải dân tộc cơ nặc người, hắn thời giờ gì chết, chết như thế nào? Đối diện hai cái thân ảnh vẫn lặng lặng đứng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không nói có đúng không, trước không bắt các người, cổ thi thể này ở chỗ này ta sẽ để cho hắn tỏa cốt dương hôi. Các người có tin hay không? Lần này nói chuyện là Cổ Phong. Cổ Phong nói xong dương lên tay, nhắm ngay cây kia làm quan tài. Không được bị Cổ Phong như vậy một uy hiếp, kia bóng trắng quỷ nữ lập tức kêu một tiếng. Bóng đen có chút bất đắc dĩ, cũng ở đây lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản. Ta trả lời các ngươi vấn đề, hắn là anh ta ca, yêu ta nhất ca ca. Chúng ta đều là dân tộc cơ nặc người, hắn là cho ta mà chết. Bóng trắng quỷ nữ trong thanh âm mang theo khóc thút thít, tựa hồ khóc dáng vẻ, đáng tiếc quỷ không có nước mắt, khóc cũng vô dụng, chẳng qua là này tiếng nức nở thanh âm ở phòng khách này trong nghe rất khủng bố, quỷ âm thanh bản thân liền không thế nào dễ nghe, nơi này còn có tiếng vang. Quả nhiên, bọn họ đều là dân tộc cơ nặc người, cô gái này quỷ cùng trong quan tài người hay là huynh muội, tương đương với nói hai huynh muội này đều chết hết. Hơn nữa ca ca so với biểu muội còn thảm, hồn phách đều không lưu lại. Vì ngươi mà chết, ai giết hắn đi, tại sao giết hắn? Vương Dương lại hỏi câu, bây giờ đã hoàn toàn có thể xác định, bọn họ rất khẩn trương, cổ thi thể này, thứ này cũng ngang với có nhược điểm ở trên tay bọn họ, không sợ bọn họ không giao đại. Cái này ta không thể nói, thật không thể nói, cầu cầu các ngươi rồi, không nên quấy rầy hắn an bình, các ngươi muốn bắt, đã bắt đi ta đi. Kêu bóng trắng quỷ nữ lại chậm rãi đi tới. bên người bóng đen tựa hồ lôi nàng một cái, nhưng không kéo, bóng đen kia do dự một chút, cũng đi theo tới. Rất tốt, chính mình đưa tới cửa, ta bây giờ liền mang ngươi đi. Ầm Xoa thấy bọn họ đi tới, lập tức giơ tay lên trùng tỏa hồn liên, bất quá lần này tỏa hồn liên không có ném ra liền bị Vương Dương cản lại. Trước hết chờ một chút, ta còn có ít lời muốn hỏi bọn hắn. Vương Dương muốn tìm hiểu tình huống còn không có đầu mối chút nào, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, có thể bức bách cô gái này quỷ nói ra, làm sao có thể để cho Âm Xoa đưa nàng mang đi, bây giờ dù là cùng Âm Xoa trở mặt cũng không cho phép. Âm Xoa do dự một chút, lần này không có ở phản đối, thu hồi tỏa liên. Trước phản đối một lần, kết quả làm cho mình xấu hổ vô cùng, loại sự tình này làm một lần là được rồi, cho dù là hắn cũng không làm được lần thứ hai đến, trễ giờ bắt bọn họ không liên quan, chỉ cần để cho hắn mang đi là được. Này hai cái ác quỷ chỉ cần có thể mang đi một cái, lại mang theo một cô thi thể trở về, hắn chính là một cái công lớn. Trước mặt vấn đề ta có thể tạm thời không hỏi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, lưu đông các loại năm người, là ai giết chết, bọn họ hồn phách lại đi nơi nào. Vương Dương không đang ép hỏi ra trước vấn đề, cô gái này quỷ phản ứng rất mãnh liệt, thà bị mang đi cũng không nguyện ý nói, chứng minh cái vấn đề này nàng rất kiêng kỵ, bị Âm Xoa mang đi kết quả gì nàng rất rõ. Này tương đương với dẫu có chết cũng không nói. Năm người kia đều là bị hai chúng ta hại chết, bọn họ quỷ hồn đều bị chúng ta giết, lần này quỷ nữ không có ở cự tuyệt, thừa nhận người là bọn hắn giết, liền quỷ hồn đều giết chết. Vương Dương thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt lóe lên đạo tinh quang, đột nhiên phun ra hai chữ, nói láo không nói trước trên người bọn họ không có bất kỳ hoán nghiệm, chính là lấy các ngươi năng lực, làm sao có thể giấu giếm được Âm Xoa. Ở Âm Xoa xuất hiện trước liền đưa bọn họ quỷ hồn giết chết. Vương Dương lạnh lùng nói, hai cái này quỷ thân lên không chỉ không có âm khí, cũng không có bất kỳ hoàn khí. Năm người kia cũng không phải là chết dưới đất nơi này, đều là chết trên mặt đất, chết ở đâu hồn phách sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bọn họ sau khi chết tự có Âm Xoa tiếp dẫn, bọn họ chết không làm kinh động Âm Xoa, nói rõ có càng thủ đoạn cao minh mê hoặc rồi hết thệ các thứ này, Âm Xoa căn bản sẽ không đến. Không biết nơi này người chết. Nếu không có Âm Xoa ở, bọn họ dám trực tiếp giết chết quỷ hồn, khẳng định sớm bị bắt đi, cho dù là đương thời Âm Xoa ta đánh không lại bọn hắn, cũng sẽ đem tình huống truyền về âm ti, sẽ có càng nhiều Âm Xoa tới. Ngươi không tin không có cách nào, chính là chúng ta giết bóng trắng quỷ nữ quay đầu đi, cắn chết chính là bọn hắn giết người. Đừng cho các ngươi khuôn mặt không muốn, thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có biện pháp không được. Vương Dương ánh mắt mạnh mẽ chừng. Trên người đột nhiên tản mát ra lúc thì trắng chỉ, bóng trắng quỷ nữ cùng bóng đen kia ác quỷ giật nảy mình, cùng một chỗ kêu lên thê lương tiếng kêu, nhìn về phía Vương Dương thời điểm trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Không chỉ là bọn họ, một bên Âm Xoa cũng ngẩn người một chút, Vương Dương trên người tản mát ra bạch quang để cho hắn có loại bản năng sợ hãi, hắn tin tưởng, này bạch quang hắn chỉ muốn tới gần là có thể cho hắn cực lớn tổn thương.